300, khả năng, hắn và Kim, sở thích tự kỷ tán gái, khoe của gây sự. Nhầm, cứu người, giá thế, Papa, chủ tịch tập đoàn LM, L đứng no, ba thế giới lĩnh vực giải trí, anh trai của Venus Skeleton, Mama, nữ ca sĩ nổi tiếng của Mỹ, cách chương.